Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1114. Chương 1114. Gặp mặt. Vừa tiến vào trận pháp này bên trong, lòng nữ lập tức bị trận pháp này hấp dẫn. Đáng tiếc nàng thật nửa điểm đều xem không hiểu. Mở miệng tò mò hỏi: Người trận pháp trình độ còn rất thấp. Cao cấp như vậy trận pháp, ngươi tự nhiên nhìn không rõ. Bạch Vũ Triết giờ phút này chỉ nghĩ sớm một chút nhìn thấy Độc Cô Ngạo Tuyết, cũng không có bao nhiêu tâm tư vì long nữ giải đáp, liền tùy ý trả lời một câu, mang theo nàng một đường hướng trong trận pháp đi tới. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Chờ sau này, ta nhất định có thể vượt qua ngươi. Long nữ không phục lắm lẩm bẩm một câu, vểnh lên miệng nhỏ theo sát lấy Bạch Vũ Triết. Nàng thật đúng là sợ chính mình không cẩn thận bị mất. Nếu như không phải có Bạch Vũ Triết, nàng căn bản là không nhìn thấy bất luận cái gì đường. Bạch Vũ Triết đối với nàng tự nhiên cũng sẽ không để ý. Nhà đầu này chính là cái này tính tình, ngoài miệng vô cùng mạnh hơn, kỳ thật chính là cái không tim không phổi tiểu cô nương. Đi mười mấy phút sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục nhìn thấy sơn cốc kia, trong lòng vô cùng khẩn trương cùng chờ mong, còn có thật sâu lo lắng. Khi hắn vừa bước một bước vào sơn cốc bên trong, ánh mắt nháy mắt hướng huyền băng trận bên kia quét tới. Vừa mới bắt gặp đứng tại trận pháp bên ngoài, nhìn vào nơi cửa si ngốc xuất thần Độc Cô Ngạo Tuyết. Bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút sửng sốt. Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn qua như trước kia khác nhau cũng không lớn, nhưng là giống như hơi gầy, màu da nhìn qua so trước kia trắng hơn, thật giống như bạch tuyết, tinh tế mềm nhẵn, chỉ bất quá, trên mặt của nàng nhiều hơn một loại cô đơn thần sắc. Ánh mắt không có cái gì hào quang, mà lúc này, nàng si ngốc nhìn qua đột nhiên xuất hiện Bạch Vũ Triết. Miệng có chút mở ra, tựa hồ rất giật mình, lại có chút không dám vững tin cảm giác. Ngạo Tuyết, Bạch Vũ Triết thở nhẹ một tiếng, tiến lên một bước đem kia thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Ôm thật chặt, hắn cảm thấy mình thua thiệt Độc Cô Ngạo Tuyết nhiều lắm. Để nàng một cái hai mươi mấy tuổi cô nương ở loại địa phương này ròng rã ngốc thời gian 3 năm, ngay cả một bước đều ra không được. Hắn cũng không biết chính mình lúc trước làm sao hung ác phải quyết tâm. Nếu như lại để cho hắn lựa chọn một lần, nói không chính xác sẽ làm ra không giống an bài. Vũ Triết, thật là ngươi sao? Thật là ngươi trở về rồi sao? Ta không phải đang nằm mơ sao? Cảm nhận được cái này ấm áp ôm ấp, Độc Cô Ngạo Tuyết duỗi ra hai tay, chăm chú ôm ngược lấy Bạch Vũ Triết, thì thào nói, trong đôi mắt trượt xuống hai đạo thanh lệ. 3 năm này thời gian, nàng cũng không biết chính mình là thế nào tới, mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện, đồng thời mỗi ngày cũng ngóng trông cái thân ảnh kia sớm một chút xuất hiện tại trước người mình. Nhưng là nàng biết, Bạch Vũ Triết đến Nam Man Chi Địa đi chỗ tìm kiếm đồ vật, khó khăn quá lớn, đồng dạng cũng là nguy cơ trùng trùng, cho nên nàng càng thêm lo lắng, Bạch Vũ Triết có phải hay không vĩnh viễn cũng không về được rồi. Giống nàng như thế kiên cường tính cách, có đôi khi cũng nhịn không được nhìn qua cửa vào sơn cốc rơi lệ. Nàng không lo lắng chính mình mãi mãi cũng ra không được. Nàng chỉ lo lắng cho mình sẽ không còn được gặp lại hắn. Nàng thường xuyên nghĩ đến, dù là Bạch Vũ Triết tìm không thấy băng huyết huyền tham, chỉ cần có thể trở về để cho mình gặp một lần, dù là sau này mình võ đạo chi lộ phế, nàng cũng không có nửa điểm lời oán giận. Là ta trở về 3 năm, để ngươi chịu khổ, về sau ta lại không còn rời đi ngươi. Bạch Vũ Triết tại bên tai nàng nhẹ giọng nói, nếu như nói ngay từ đầu thời điểm, hắn nói muốn cưới Độc Cô Ngạo Tuyết, nguyên nhân lớn nhất là vì cứu hắn. Nhưng hôm nay, Bạch Vũ Triết là sự thật thích cái này đối với mình mối tình thắm thiết nữ tử.